LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Tần Thọ ác ý. Tần Thọ lúc đầu bị người đột nhiên đẩy cửa vào được. Trước mặt vẫn còn có chút khó chịu. Ở toàn bộ trong trường học, ngoại trừ hiệu trưởng ở ngoài thật đúng là không dám vào hắn phòng làm việc không gõ cửa nhân. Bất quá khi thấy người tiến vào là Tống Chiết sau đó, Tần Thọ biểu tình trên mặt lập tức tới một cái 360 độ chuyển biến lớn. Gương mặt dường như nở rộ cây hoa cúc. Tống Chiết cái này nhân loại Tần Thọ là rõ ràng. Hầu như người trong trường học đều biết Tống Chiết thân phận không bình thường. Là một người có bối cảnh. Liền Tần Thọ tính tính này sao? Làm sao có thể đắc tội Tống Chiết đâu? Tiến nhập phó phòng làm việc của hiệu trưởng sau đó, Tống Chiết dùng nhãn thần ý bảo phía sau mình Lý Đại Lôi đem cửa phòng làm việc bị đóng kỹ. Sau đó vừa cười vừa nói. Tần hiệu trưởng thực sự là thật có nhã hứng nha. Pha trà đích tay nghề vừa nhìn cũng rất tốt nha. Tần Thọ lập tức cầm trong tay nước trà buông. Sau đó lấy một cái mới tinh chén nhỏ. Đối với Tống Chiết nói rằng, Tống đại thiếu làm nhanh lên. Nếm thử ta Tần người khác tay nghề. Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tống Chiết thản nhiên tiếp nhận rồi Tần Thọ có hảo ý. Sau khi ngồi xuống nhận lấy Tần Thọ đưa tới một chén nước trà. Vì vậy cứ như vậy hai cái các hoài quỷ thai nhân ngồi chung một chỗ. Dĩ nhiên cùng nhau uống trà rồi. Phảng phất một bộ danh nhân nhã sĩ dáng dấp. Tống Chiết sau lưng Lý Đại Lôi bị theo thói quen không để mắt đến. Hai người uống một chén nước sau đó. Tần Thọ hàng này ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cũng không biết Tống đại thiếu ngày hôm nay tới tìm ta có chuyện gì. Không cần phải nói Tần Thọ cũng có thể đoán được Tống Chiết nếu chủ động tới cửa. Nhất định là tìm tự có sự tình. Tần Thọ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Tống Chiết người này thực sự tới cửa tìm đến mình uống trà. Tống Chiết cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp đem trong tay tinh xảo chén nhỏ vừa để xuống. Nói rằng, lớp chúng ta trong có người chọc ta. Mời Tần hiệu trưởng giúp ta cả một cái hắn. A hát, Tần Thọ nghe xong còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Không nghĩ tới chính là làm cho hắn hỗ trợ cả người mà thôi. Vì vậy Tần Thọ trực tiếp nói. Không nghĩ tới lại có người dám làm cho Tống đại thiếu. Nói cho ta biết ngươi người bạn học kia tên gọi là gì. Tần Thọ lúc nói lời này vô cùng tùy ý. Lấy hắn phó hiệu trưởng thân phận. Muốn cả một người bình thường học sinh. Thực sự quá đơn giản bất quá. Tống Chiết cắn răng nghiến lợi từ trong miệng thốt ra rồi hai chữ. Tô Minh, Tô Minh. Tần Thọ nghe được cái tên này sau. Cả người đều sửng sốt một chút. Cái này đặc biệt hạ có chút quen thuộc nha. Tống Chiết chứng kiến Tần Thọ phản ứng lớn như vậy cũng sửng sốt một chút. Lập tức dò xét tính nói. Tần hiệu trưởng nhận thức cái này nhân loại. Tần Thọ lúc này đã hồi tưởng lại Tô Minh người nào. Chính là cái kia dội nước sôi hắn bộ vị mấu chốt tiểu tử. Lần trước muốn xử phạt hắn kết quả không thành công. Tần Thọ cũng liền tạm thời buông tha cái ý nghĩ này. Kết quả hiện tại Tống Chiết đã chạy tới chuyện xưa từ nói. Gợi lên Tần Thọ phi thường không tốt hồi ức. Vì vậy Tần Thọ cũng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Làm sao có thể không biết đâu. Tiểu tử này lần trước trêu chọc ta. Ta cũng đang suy nghĩ lấy đối phó hắn đâu. Lúc đầu Tống Chiết là lo lắng Tô Minh cùng Tần Thọ có quan hệ gì. Sau đó hắn cái kế hoạch này thì không khỏi không hủy bỏ. Kết quả không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên cũng trêu chọc Tần Thọ. Nhất thời Tống Chiết có loại muốn cười xung động. Tô Minh à Tô Minh. Cái này khiến ngươi ngã xuống a. Vì vậy Tống Chiết nói rằng. Vậy xem ra Tần hiệu trưởng là bằng lòng giúp ta rồi. Chuyện này Tần Thọ không có lý do không đáp ứng Tống Chiết. Bởi vì, này đối với Tần Thọ mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa Tần Thọ vốn là nghĩ đối phó Tô Minh đâu. Tần Thọ hàng này đầu óc rất nhỏ, là một có thu tất báo nhân. Huống chi còn có thể bán một cái nhân tình bị Tống Chiết. Cùng Tống Chiết người như thế có tình rồi về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng đâu. Đối với Tần Thọ mà nói đây là đưa tới cửa chuyện tốt. Tần Thọ trực tiếp nói. Việc này Tống đại thiếu ngươi cứ yên tâm đi. quấn ở trên người ta, ta chắc chắn sẽ không làm cho hắn tốt hơn. Ta đây liền yên tĩnh đợi Tần hiệu trưởng tin tức tốt. Nói xong câu đó, sau, hai người nhìn nhau cười, thoạt nhìn vô cùng gian trá. Sau lưng Lý Đại Lôi thấy được bức tranh này mặt sau được kêu là một cái không nói nha. Lòng nói cái này Tô Minh cũng quá mạnh, đem hai người kia đắc tội, ước đoán về sau có hắn quả ngon để ăn rồi. Tần Thọ hiệu suất làm việc rất cao, hai ngày này chỉ là tạm thời quên chuyện này, cũng không phải nói hắn đã quên trước Tô Minh chọc giận hắn sự kiện kia rồi. Hai ngày này Tần Thọ bởi vì có chút việc cho nên coi thường Tô Minh rồi. Trải qua Tống Chiết nhắc nhở sau đó, Tần Thọ trực tiếp đối với Tô Minh xuất thủ. Tô Minh ở trong trường học bình thường thành thật, ít biết làm gì trái với giáo quy địa phương, thuộc về cái loại này quy quy củ củ học sinh. Tần Thọ muốn đối phó Tô Minh cũng không có có lý do gì, nhưng không có chuyện có thể tìm gặp chuyện không may tới. Hay là bịa đặt chính là cái đạo lý này. Nói thí dụ như buổi chiều khi đi học Tần Thọ buồn chán liền chạy tới Tô Minh bọn họ phòng học bên ngoài đi vòng vo hai vòng. Vị bạn học này, ai bảo ngươi đi học ngủ. Kết quả vừa lúc đụng phải Tô Minh khi đi học có điểm mơ hồ. Vừa lúc bị Tần Thọ bị thấy được. Tần Thọ trong lòng được kêu là một cái hưng phấn nha. Lập tức cắt đứt lão sư đi học. Trực tiếp đem Tô Minh bị phê bình một trận. Đem mọi người bị làm cho mạc danh kỳ diệu. Tô Minh biết hàng này nhất định là cố ý tìm việc của mình. Một cái đường đường phó hiệu trưởng đã vậy còn quá mang thù. Tô Minh không có biện pháp chỉ có thể mặc cho Tần Thọ hàng này chửi mình một trận. Lúc này ở lớp ngồi phía sau Tống Chiết trông coi Tô Minh ai Tần Thọ cuồng phê. Trong lòng được kêu là một thống khoái nha. Đối với Lý Đại Lôi nói rằng, chờ xem, tiểu tử này về sau xui xẻo còn nhiều nữa. Chuyện này quả nhiên chỉ là một bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian Tần Thọ phảng phất thực sự hóa thân cầm thú. Tìm khắp nơi Tô Minh sự tình. Nói thí dụ như cái gì sáng sớm ở trong lớp ăn điểm tâm. Nghe giảng bài không nghiêm túc. Đi học nói các loại. Ngược lại những thứ này đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Khả năng bình thường các thầy giáo cũng không nói cái gì. Nhưng Tần Thọ một cái phó hiệu trưởng chung quy lại là bám Tô Minh không thả. Nhưng lại thực sự đem Tô Minh bị toàn trường thông báo phê bình. Làm cho Tô Minh hai ngày này ở trong trường học lại thành nhân vật nổi danh. Hầu như tất cả mọi người đã nhìn ra, Tô Minh tuyệt đối là đắc tội Tần Thọ hàng. Lúc đầu Tần Thọ ở trong trường học danh tiếng sẽ không tốt. Nếu ai đắc tội nói, quả thực hạ chàng sẽ tương đối thảm. Tô Minh, người mấy ngày nay có phải hay không ở trên đường đạp phải cẩu phân? Vì vận khí gì bối thành cái dạng này? Giang Tiểu Quân sau khi tan học cùng Tô Minh cùng nhau về nhà, trông coi Tô Minh vẻ mặt suy giãng, nhịn không được hỏi, mấy ngày nay Tô Minh bị đối tượng có bao nhiêu thảm. Giang Tiểu Quân nhưng là đều thấy ở trong mắt đâu. Thế nhưng Tần Thọ Hàng là phó hiệu trưởng nha. Quyền cao chức trọng Giang Tiểu Quân cũng không có biện pháp. Ai biết Tần Thọ vậy có phải hay không não tàn. Tô Minh đau chứng nói rằng, về đến nhà sau đó, bởi vì tâm tình quá kém. Tô Minh chưa từng đi Tần Thi Âm nơi đó. Tô Minh cũng không phải cả ngày đi Tần Thi Âm nơi đó làm cơm. Cách Tam Xoa Ngũ đi một lần. Hiện nay đặt Tô Minh trước mặt nan đề chính là Tần Thọ hàng này luôn là tìm chính mình phiền phức làm sao bây giờ. Tiếp tục như vậy lời nói Tần Thọ sớm muộn gì muốn tìm một lý do làm mình bị khai trừ rồi. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, vừa lúc đó. Gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.